Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 468, Sư Hổ Tộc Tôn Nghiêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 468, Sư Hổ Yêu Tộc Tôn Nghiêm. Vì có thể kiếm được tiền nhiều hơn, nó thậm chí không tiếc trợ giúp những quý tộc kia đi đả giả thi đấu. Chỉ là vì có thể sử dụng nhiều tiền mua một chút thiên tài địa bảo đến giúp càng nhiều tộc nhân kéo dài tính mạng. Thế nhưng là, nó từ nhỏ thanh mai trúc mã người yêu. Trên người huyết mạch xung đột lại càng nghiêm trọng. Đã đến dùng thiên tài địa bảo đều áp chế không nổi trình độ. Vào lúc đó, nội tâm của nó bên trong nhưng thật ra là tràn đầy tuyệt vọng. Tại trong tuyệt vọng càng là tràn đầy lệ khí. Nó căm hận thế giới này hết thảy. Cũng căm hận tại sao mình lại được thượng thiên nguyền rùa. Tại sao phải như vậy gian nan. Thẳng đến gặp hắn, gặp cái kia cải biến nó cả đời. Cũng cải biến nó cả một tộc đàn. Vì nó cứu trở về người yêu hắn. Khi Đường Tam cho hắn giải quyết tất cả nỗi lo về sau. Càng làm cho huyết mạch của nó hoàn toàn dung hợp thời điểm. Đại Miêu liền đã nghĩ kỹ. Cho dù là tương lai làm nô là bộc nó đều sẽ không tiếc. Đều phải cẩn thận báo đáp vị này đại ân nhân. Nhưng Đường Tam nhưng không có nô dịch nó. Ngược lại là đưa nó xem như bằng hữu đối đãi. Càng là bị nó trước mắt cái này dẫn đầu sư hổ tộc cơ hội vùng lên. Giờ này khắc này, nội tâm của nó đã không còn lệ khí. Lại là tràn ngập không gì sánh kịp. Trước nay chưa có đấu trí. Nó hiện tại không còn là vì sinh tồn mà chiến. Mà là vì sư hổ tộc. Cũng là vì chính nó vinh dự mà chiến. Nó không cần tiếp tục muốn cùng những quý tộc kia lá mặt lá trái. Nó chỉ cần để cho mình chiến ý hoàn toàn bộc phát. Đi đánh bại tất cả ngăn cản ở trước mặt mình đối thủ. Đại Miêu bị phân phối đến đài tranh tài chính là số 1. Khi nó leo lên đài tranh tài thời điểm, mỗi một bước phóng ra, bước chân đều là như vậy kiên định hữu lực. Nó ở trên đài trong quá trình, chủ động tháo xuống trên đầu mình áo choàng, đưa nó ném vào góc chỗ, lộ ra chính mình một thân trắng đen giao nhau lông tóc. Cường tráng thân hình, mặt sư tử hổ văn bề ngoài, đều hiển hiện lấy nó thân là đặc thù chủng tộc tồn tại. Nó ưỡn ngực, nó muốn để tất cả đám người quan chiến nhìn xem, bọn chúng sư hổ tộc đến cùng có phải hay không bị nguyền rủa chủng tộc. Vẫn là chân chính tồn tại cường đại. Sư hổ tộc, mắt thấy hắn từng bước một leo lên tranh tài lôi đài. Chỗ khách quý ngồi, đến từ sư tộc cùng hổ tộc quý tộc cũng không khỏi toát ra vẻ khiếp sợ. Lúc nào sư hổ tộc cũng có thể tham gia tổ đình tinh anh so tài. Nó là thế nào tới? Nó là quý tộc, sỉ nhục a. Một tên hổ tộc trong mắt cường giả toát ra vẻ phẫn nộ. Những này bị nguyền rủa ra hỏa sao có thể được cho phép tiến vào tổ đình? Này sẽ cho chúng ta hổ tộc mang đến nguyền rủa. Quảng cáo, ở đây hai tộc cường giả đều toát ra vẻ phẫn nộ. Nhưng là, lúc này Đại Miêu đã lên đài. Đã không cải biến được nó dự thi sự thật. Mà lúc này, Đại Miêu đối thủ cũng đồng dạng leo lên đài tranh tài. Đó là một tên thân cao chừng 2 mét. Toàn thân sinh trưởng bộ lông màu vàng óng. Đôi cánh tay đặc biệt thon dài tồn tại. Trong tay cầm một thanh ngân quang lập lòe trường côn. Cùng nó trên người mình lông tóc màu vàng hỗn hợp thành ánh sáng lóa mắt màu. Kim Ti Ma Viên, viên yêu tộc đỉnh cấp huyết mạch. Cấp 2 huyết mạch một loại. Kim Ti Ma Viên chính là tốc độ cùng lực lượng kết hợp hoàn mỹ nhất chủng tộc một trong. Bản thân thiên phú dị bẩm, tinh thần lực cũng phi thường cường đại. Vị này Kim Ti Ma Viên trên trán càng là có cái thứ ba mắt dọc tồn tại. Nó đồng thuật có cường hãn tinh thần công kích lực. Kim Ti Ma Viên vẫn luôn là viên yêu tộc chiếm cứ giai tầng thống trị tồn tại. Đáng tiếc duy nhất chính là chưa bao giờ xuất hiện qua đại yêu hoàng cấp bậc cường giả. Cho nên cũng từ đầu đến cuối đều dừng lại tại cấp 2 huyết mạch trình độ. Đại Miêu sắc mặt băng lãnh nhìn xem đối thủ. Một thanh trọng kiếm đã xuất hiện tại nó trong lòng bàn tay. Đối thủ là ai? Là chủng tộc gì cũng không trọng yếu. Đối với nó tới nói. Chỉ có chiến thắng. Kim Ti Ma Viên yêu hướng phía nó nhếch nhếch miệng. Thử ra răng nanh. Trong ánh mắt lại mang theo vẻ khinh thường. Song phương bởi vì là từ hai bên lên đài. khoảng cách rất xa, lẫn nhau cũng không có khả năng có cái gì giao lưu. Bắt đầu, nương theo lấy trọng tài một tiếng tuyên bố, Đại Miêu tiến vào tổ đình tinh anh thi đấu, đằng sau trận đấu thứ nhất cũng theo đó chính thức bắt đầu. Song phương cơ hồ là đồng thời phát động. Kim Ti Ma Viên yêu thủ dài vừa côn trên mặt đất một chút, liền đã chống đỡ lấy thân thể của mình nhảy mà lên. Tốc độ của nó đúng là cực nhanh, trên lôi đài tựa như tinh hoàn nhảy vọt đồng dạng, phi tốc hướng phía Đại Miêu phóng đi. Màu vàng cùng màu bạc xen lẫn, nhìn qua cực kỳ huyễn khốc. Thân thể của nó tại chạy vội trong quá trình, cơ bắp bắt đầu bành trướng. Thân thể từ nguyên bản loại người bộ dáng bắt đầu hướng phía cự viên phương hướng biến hóa. Trong nháy mắt liền đã bành trướng đến chừng cao 4 mét. Tốc độ càng nhanh, trong tay trường côn vậy mà cũng nương theo lấy thân thể của nó bành trướng mà biến lớn. Mang theo lừng lẫy khí thế, lao thẳng tới Đại Miêu. Đại Miêu tại đối phương phát động đồng thời cũng động, tay phải kéo lấy chính mình trọng kiếm, sải bước hướng đối phương phóng đi. Trong ánh mắt của nó, chỉ có băng lãnh, cháy đỏ rực quang diễm trong nháy mắt nhóm lửa. Mỗi một bước bước ra, trên người quang diễm đều tùy theo tăng cường một phần. Khí thế tiêu thăng, nguyên bản liền thân thể cường tráng cũng biến thành càng phát ra khôi vĩ. Thân thể cũng theo đó bành trướng, huyết mạch bạo động, ăn ta một côn. Kim Ti Ma Viên yêu chợt quát một tiếng, đột nhiên phóng người lên, hai tay nắm côn. Ở trên đỉnh đầu cao cao giơ lên. Cùng lúc đó, nó chỗ chán mắt dọc bỗng nhiên mở ra, liền muốn phát động tinh thần trùng kích. Lan, cũng liền tại lúc này, một tiếng bạo hống bỗng nhiên từ Đại Miêu trong miệng bắn ra. Tại thân thể nó chung quanh dâng lên cháy đỏ rực quang diễm bỗng nhiên hóa thành màu bạch kim, ngưng tụ thành một cái cự đại sư hổ đầu, phát ra kinh khủng gào thét. Đối mặt nó một tiếng này gào thét, Kim Ti Ma Viên yêu vừa mới mở ra mắt dọc vậy mà tại chấn nhiếp phía dưới đều không thể đem tinh thần lực bạo phát đi ra. Tức thì bị chấn huyết mạch sôi trào. Cho dù là lấy nó thân là cấp 2 huyết mạch tồn tại, tại thời khắc này trong nội tâm cũng đột nhiên tuôn ra mãnh liệt sợ hãi. Trong lúc nhất thời ngưng tụ huyết mạch chi lực đúng là biên độ nhỏ tán loạn. Trên người kim quang bị chèn ép thu liễm rất nhiều. Trong tay vung ra trường côn lực lượng cũng theo đó suy yếu. Đại Miêu tay phải trọng kiếm đột nhiên hướng lên vung lên. Kinh nghiệm chiến đấu của nó cỡ nào phong phú, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội như vậy. Trường côn rơi xuống, cùng trọng kiếm đụng vào nhau, phát ra một tiếng đinh tai nhức óc oanh minh. Tiếp theo một cái chớp mắt, tại tất cả người quan chiến khiếp sợ nhìn soi mói, chuôi kia rõ ràng không phải là phàm vật màu bạc trường côn đúng là trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Mà Kim Ti Ma Viên yêu thân bên trên hào quang màu vàng bỗng nhiên ảm đạm, toàn bộ thân thể bị chấn hướng về sau bay ngược. Đại Miêu dưới chân phát lực, trên người sư hổ kim cương hào quang màu bạch kim cường thịnh hơn. Tại cái kia va chạm trong nháy mắt, nó đã thôn phệ bộ phận lực lượng của đối phương. Lúc này đã hoàn toàn chuyển hóa làm lực lượng của mình. Trong tay trọng kiếm biến nặng thành nhẹ nhàng, ngang nhiên đánh rớt, một đạo kiếm khí màu bạch kim trên không trung lóe lên một cái rồi biến mất. Tại thời khắc này, thời gian phảng phất đều đã đọng lại giống như, bị đánh bay Kim Ti Ma Viên yêu thân thể bỗng nhiên trên không trung dừng lại. Phanh, một tiếng. Nó cái kia nguyên bản huyễn lệ chói mắt thân thể màu vàng liền đã bỗng nhiên nổ tung, hóa thành vô số khối vụn tứ tán bay tán loạn, máu tươi, nội tạng vẩy ra, nổ ra đầy trời huyết vũ. Trên khán đài đã là một mảnh xôn xao. Quảng cáo, đây là hôm nay tranh tài cho tới bây giờ lần thứ nhất chết người dự thi. Cái này dù sao cũng là tổ đình tinh anh thi đấu. Tham gia trận đấu đều là tất cả cường tộc cường giả tinh anh. Mọi người bao nhiêu đều cho mấy phần mặt mũi. Đây chỉ là tranh tài. Thắng bại xác định cơ hồ cũng sẽ không hạ sát thủ. Mà Đại Miêu chẳng những đánh chết đối phương, hơn nữa còn là lấy như vậy khốc liệt phương thức đánh giết. Tựa như là đang phát tiết lấy sâu trong nội tâm mình nhiều năm trước tới nay oán hận chất chứa đồng dạng. Trên khán đài sư yêu tộc, hổ yêu tộc các cường giả lúc này đều đã mở to hai mắt nhìn. hoàn toàn không thể tin được trước mắt tất cả những gì chứng kiến. Trên đài tranh tài, Đại Miêu giống như là cái gì đều không có phát sinh giống như. Nhanh chân đi đến cái kia bị đánh bay đến xa xa màu bạc trường côn trước. Đưa nó nhặt lên, đây là chiến lợi phẩm của nó. Hai tử nhà nghèo, mãi mãi cũng sẽ không lãng phí đồ vật. Một tay kéo lấy trọng kiếm, một bàn tay cầm màu bạc trường côn. Cứ như vậy thản nhiên đi xuống đài tranh tài. Tổ đình tinh anh thi đấu cũng không có quy định không thể giết chết đối thủ. Trận đấu này vốn là không có quy tắc, mà lại đối với yêu quái tộc tới nói. Vốn chính là thế giới cường giả vi tôn, có thể giết chết đối thủ. Nhất là tại dạng này chính quy tranh tài bên trên. Đó là ngươi bản sự. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.